Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, đệ 1486 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 94, sao đương nhiên, Chu Khiết Oánh xuất hiện, cản trở Tằng Tư Tuệ cùng Cát Liên Thành chi gian bi kịch. Cũng không phải ngẫu nhiên, kia cũng là vì Chu Khiết Oánh đời trước thua thiệt Tằng Tư Tuệ. Bởi vậy, này một đời vừa vặn gặp gỡ trả nợ mà thôi. Chu Khiết Oánh nhìn đến Tằng Tư Tuệ tức giận đến phát run ở âm hiểm cười. Lại không ngờ, Dương Tử Mi so nàng cười đến càng thêm sung sướng. Chu Khiết Oánh cũng phát giác Dương Tử Mi cười. Nàng vốn dĩ cho rằng Dương Tử Mi cũng nên cùng Tằng Tư Tuệ giống nhau, cùng chung kẻ địch, nhưng là, xem nàng bộ dáng, lại cười đến giống như nhặt đại tiện nghi giống nhau. Cái này làm cho Chu Khiết Oánh rất là khó hiểu, cũng rất là nén giận. Vì thế, cũng liền dùng nổi lên châm ngòi ly gián kế. Tằng Tư Tuệ, ngươi hiện tại như vậy thống khổ. Ngươi xem ngươi biểu muội lại rất cao hứng nga, giống như vui sướng khi ngươi gặp họa, rất vui lòng nhìn thấy ngươi bị Cát Liên Thành phản bội giống nhau. Tằng Tư Tuệ không có xem Dương Tử Mi, lúc này nàng tinh thần hoàn toàn đều đắm chìm ở vừa rồi kia ghi âm bên trong, kia tâm giống bị ngàn vạn thanh đao giống nhau đang không ngừng mà thọc. Dương Tử Mi duỗi tay đi cầm tay nàng, cho nàng hạ ân thần chú cùng rót vào nguyên khí, làm nàng có thể hơi chút bình tĩnh một chút. Nữu, Tằng Tư Tuệ nằm ở nàng trong lòng ngực, khóc lên, nàng quá chán ghét. Dương Tử Mi vỗ vỗ nàng bả vai, đừng trách cứ nàng, nàng đây là ở giúp ngươi vội, giúp ta vội, nàng đây là cố ý tới khí ta. Nàng mục đích cố nhiên là cố ý chọc giận ngươi, nhưng là biểu tỷ có chút chân tướng, càng sớm biết liền càng tốt. Ngươi hiện tại đối Cát Liên Thành còn trả giá không nhiều lắm, biết hắn là người như vậy cũng thật sớm điểm buông tay, mặt khác tìm ý chung nhân, đây là sự tình tốt. Dương Tử Mi giải thích nói, ta không cam lòng, ta không tin. Tằng Tư Tuệ cố chấp kêu la, Dương Tử Mi cười khổ, rõ ràng đã biết đối phương không yêu chính mình, lại vẫn như cũ không cam lòng, là tình yêu chung nhất ngốc mũ cách làm mẩn đi. Tằng Tư Tuệ hiện tại liền ở vào cái này tình huống. Chu Khiết Oánh là cái người thông minh, nghe được Dương Tử Mi lời này, cũng liền âm thầm dậm chân hối hận. Rõ ràng muốn kích thích Tằng Tư Tuệ, lại không ngờ ngược lại kéo nàng một phen, làm nàng nhận rõ Cát Liên Thành gương mặt thật. Chính mình thật là làm một kiện thiên đại ngốc mũ sự tình. Biểu tỷ, không có gì không cam lòng, không phải ngươi đồ vật, sớm hay muộn cũng không phải ngươi. Ngươi cường ngạnh muốn, kết quả sẽ lưỡng bại câu thương, còn không bằng buông tay. Ở trên đời này, so Cát Liên Thành tốt nam nhân còn rất nhiều. Huống chi, từ ngươi hôn nhân tình yêu tuyến có thể thấy được, hắn cũng không phải ngươi phu quân. Đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi liền đem kia lạn người đưa cho Chu Khiết Oánh hảo, Dương Tử Mi ân ủi nói. Tằng Tư Tuệ nghe xong, kia ánh mắt buồn bã sáng lên. Đối không thuộc về nàng đồ vật, nàng muốn tới làm gì? Nàng đường đường Tằng gia đại tiểu thư, cũng không cần con hát hư tình giả ý. Hiện tại, nàng không cần cái kia Cát Liên Thành. Một khi tâm lý chiếm chủ động địa vị, nàng kia phân không cam lòng cũng liền biến mất. Tâm cũng rộng rãi, đương nhiên, bởi vì thực thích quá, kia tâm vẫn là khó tránh khỏi rất đau. Lại đau cũng không thể làm Chu Khiết Oánh đắc ý. Vì thế, nàng cũng liền ngẩng đầu lên tới, giơ lên gương mặt tươi cười, làm bộ vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng đối Chu Khiết Oánh nói: "Ha ha, Chu đại tiểu thư, thật là thật, cảm ơn ngươi đem hồ đồ ta gõ tỉnh, không cho ta bị kia tình yêu kẻ lừa đảo sở lừa. Cảm ơn ha." Chu Khiết Oánh sắc mặt hơi hơi đổi đổi, cười lạnh nói: "Từng đại tiểu thư bị một cái con hát lừa gạt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ai ở tuổi trẻ thời điểm không có từng yêu một hai cái cha nam? Hắn muốn lừa gạt ta, ít nhất vẫn là đối ta có một chút để ý. Đến nỗi ngươi thích cái kia Mộ Dung Vân Thanh, nhân ra chính là xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái, hoàn toàn không đem ngươi xem ở trong mắt. Ha ha, ngươi chính là liền mặt mũi đều không có đến ném. Sao sao sao sao, hết chương."